Biểu tượng thất truyền, chương 47, góc truyện audio.com. Bóng tối vây kín quanh Catherine Solomon, tách ra khỏi vùng an toàn quen thuộc của lớp thảm. Cô chỉ có nước giò dẫm bước, loạng choạng đi sâu vào khoảng không trống trải. Tay vươn thẳng không nơi bấu víu. Dưới hai bàn chân đi tất của Catherine là nền xi măng lạnh giá vô tận như hồ nước đóng băng một môi trường hung hiểm mà giờ đây cô cần phải thoát ra. Không còn ngửi thấy mùi ethanol nữa. Catherine dừng bước và chờ đợi trong bóng tối. Cô đứng bất động, nghiêng tai lắng nghe, chỉ mong sao tim mình đừng đập mạnh như vậy. Những bước chân nặng trịch phía sau cô dường như đã dừng lại. Mình thoát được hắn rồi ư? Catherine nhắm mắt, cố hình dung vị trí đang đứng. Mình đã chạy theo hướng nào? Cửa ở đâu? Vô ích. Cô đã chạy lòng vòng nên giờ lối ra có thể ở bất kỳ chỗ nào. Catherine từng nghe nói nỗi sợ hãi chính là chất kích thích làm trí não suy nghĩ thêm sắc bén. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi hiện thời khiến tâm trí cô quay cuồng vì hoảng loạn và bối rối. Cho dù tìm được cửa thì mình cũng không thể ra ngoài. Tấm thẻ đã bị mất khi cô thoát khỏi chiếc áo choàng. Hy vọng duy nhất của cô là lúc này là gã sẽ không tên được cô mặc dù rất muốn chạy trốn. Nhưng trí não quen phân tích của Catherine mách bảo cô hành động hợp lý nhất là không di chuyển đi đâu hết. Cứ ở yên một chỗ, dừng gây ra tiếng động, bảo vệ đang trên đường tới. Và vì một lý do không rõ nào đó, kẻ tấn công cô tỏa ra mùi ethanol rất mạnh. Nếu hắn đến gần, mình sẽ phát hiện ra. Đứng yên lặng giữa bóng tối, Catherine điểm lại trong trí những lời Langdon nói. Anh trai chị bị bắt cóc, cô cảm thấy giọt mồ hôi lạnh ngắt rơi xuống cánh tay và chảy xuôi xuống chiếc điện thoại di động vẫn nằm gọn nơi bàn tay phải. Cô quên bẵng mối nguy này. Nếu điện thoại đổ chuông, nó sẽ chỉ ra vị trí của Catherine, và cô không thể tắt được nó mà không mở ra và làm màn hình sáng lên. Đặt điện thoại xuống tránh xa khỏi nó, nhưng đã quá muộn, từ bên phải, mùi ethanol đang lan dần lại phía cô, mỗi lúc một nồng hơn. Catherine gắng trấn tĩnh, cố chế ngự bản năng muốn bỏ chạy. Rất cẩn thận, rất chậm rãi, cô bước một bước sang trái. Tiếng quần áo sột soạt khe khẽ chính là điều mà kẻ tấn công đang cần. Cô nghe rõ hắn chồm lại, mùi ethanol ào tới khi một bàn tay tóm lấy vai cô. Catherine xoay người đi, vô cùng khiếp hãi, xác suất toán học hóa ra vô ích, cô bung người chạy quáng quàng, cô nhớn nhác lao sang trái, đổi hướng, chạy nháo nhào trong khoảng không vô định, tường nhà đột ngột xuất hiện, Catherine va mạnh vào tường, tay và vai đau buốt, nhưng cô vẫn cố đứng vững, nhờ đụng phải góc phát của bức tường nên lực va chạm có giảm bớt, nhưng cũng không dễ chịu mấy. Tiếng động vang vọng khắp nơi. Hắn biết mình ở chỗ nào. Quên cả đau, Catherine ngoảnh đầu và nhìn xoáy vào khoảng tối và cảm nhận rõ gã kia đang trừng trừng nhìn lại. Đổi vị trí ngay thôi. Vừa cố điều hòa hơi thở, Catherine vừa nhích xuôi theo bức tường, dùng tay trái lần từng cái núm thép trên đường di chuyển. Cứ theo sát bức tường, luồn qua hắn trước khi hắn dồn được mình. Catherine vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay phải. Sẵn sàng dùng nó để ném nếu cần thiết. Đột ngột, có tiếng xột soạt rất rõ của quần áo cọ vào tường ngay phía trước. Catherine hoàn toàn bất ngờ. Cô cứng người, và nín thở. Làm sao mà hắn áp sát được tường thế? Một luồng không khí thoáng qua, mang theo mùi ethanol tanh tưởi. Hắn đang di chuyển dọc theo tường về phía mình. Catherine lùi lại vài bước, sau đó, lặng lẽ xoay 180 độ, cô bắt đầu di chuyển thật nhanh theo hướng ngược lại men theo tường. Cô di chuyển được khoảng 6 mét thì một điều bất ngờ lại xảy ra. Lại một lần nữa, ngay trước mặt cô, sát tường, có tiếng sột soạt của quần áo, tiếp đến là một luồng không khí quạt đến như lúc nãy. Mang theo mùi ethanol, Catherine Solomon cứng đờ tại chỗ. Chúa ơi, hắn khắp mọi nơi, độ, cởi trần trùng trục, mau ếch nhìn xoáy vào bóng tối. Mùi ethanol trên tay áo dễ khiến gã bị phát hiện. gã bèn biến nó thành một thứ hữu dụng bằng cách cởi áo sơ mi và áo khoác rồi dùng chúng để dồn ép con mồi của mình. Ném chiếc áo khoác vào tường phía bên phải. Gã nghe thấy tiếng Catherine dừng lại và đổi hướng. Lúc này, vừa ném xong chiếc áo sơ mi sang phía trái, Mauet lại nghe thấy Catherine dừng lại. Gã đã dồn được cô vào sát tường bằng cách tạo ra những ranh giới mà cô không dám vượt qua. Giờ thì gã chờ đợi, tai căng ra trong im lặng, mụ chỉ còn một hướng để đi thôi, đó là tiến thẳng về phía ta. Thế nhưng, Mauet vẫn chẳng nghe thấy gì cả. Catherine đã sợ đến mức tê liệt chăng? Hay cô đã quyết định đứng yên và đợi cứu viện vào khoang 5? Dù thế nào thì mụ cũng thua cuộc thôi. Sẽ chẳng kẻ nào vào được khoang 5 nhanh chóng cả. Mauet đã vô hiệu hóa ổ khóa ngoài bằng một kỹ thuật rất thô sơ nhưng lại hiệu quả. Dùng xong thẻ của Chase, gã nhét một đồng xu vào khe đốt thẻ để ngăn không cho ai khác dùng được trừ phi phải dỡ bỏ toàn bộ hệ thống. Chỉ có bà và tôi thôi. Catherine bao lâu tùy thích. Mauet im lặng nhích lên phía trước, lắng nghe từng cử động. Đêm nay, Catherine Solomon sẽ chết trong bóng tối tại cái bảo tàng của anh trai mụ. Một kết cục thật nên thơ. Mauet mong đợi giây phút được chia sẻ thông tin về cái chết của Catherine với anh trai mụ. Nỗi đau đớn của lão già chính là sự trả thù gã chờ đợi bao lâu nay. Đột nhiên, trong bóng tối, Mauet vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một đốm sáng ở phía xa và nhận ra Catherine vừa phạm phải một sai lầm chết người. Mụ gọi điện cầu cứu ư? Màn hình điện tử vừa sáng lên ở độ cao ngang hông. Cách đó khoảng 20 thước, như một ngọn đèn tỏa sáng trên đại dương tăm tối mịt mùng. Mauet đã sẵn sàng đợi Catherine tiến ra, nhưng giờ thì gã không phải đợi nữa. Mauet hành động ngay, gã lao về phía cỏ ánh sáng, biết rằng phải tới nơi trước khi con mồi kịp hoàn tất cuộc gọi kêu cứu. Chỉ mất vài giây là tới nơi, và gã nhảy sổ lại, hai cánh tay dang rộng bao lấy hai bên chiếc điện thoại đang bật sáng. Sẵn sàng ôm chặt lấy con mồi, những ngón tay của Mauet va mạnh vào bức tường rắn chắc, rồi ngược trở lại và gần như gãy lìa. Tiếp đến, đầu gã va mạnh vào một cái dầm thép, gã rú lên đau đớn và đổ sụp xuống cạnh tường. Vừa chửi rùa, gã vừa lồm cồm bò dậy, bám vào thanh rằng nằm ngang tầm thắt lưng mà Catherine Solomon đã khôn ngoan đặt chiếc điện thoại mở sẵn lên đó. Catherine lại chạy, lần này không còn phải lo sợ tiếng động phát ra khi tay chạm vào những núm thép bố trí đều đặn của khoang 5. Chạy, nếu cứ bám theo bức tường chạy vòng quanh khoang, cô biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy cửa ra. Bảo vệ đâu rồi nhỉ? Khoảng cách đều đặn của những núm thép vẫn cứ xuất hiện trên đường chạy. Catherine dùng tay trái lần theo bức tường còn tay phải giơ ra trước mặt để đề phòng nguy hiểm. Khi nào thì mình mới tới góc phòng? Bức tường dường như cứ chạy mãi, nhưng đột nhiên các núm thép hẫng đi. Tay trái Catherine hụt vào khoảng trống trơn kéo dài vài bước liền. Và sau đó lại thấy các núm thép. Catherine dừng phát rồi quay trở lại. Cảm thấy rõ mình đi qua một tấm thép nhẵn nhụi. Trơn láng, tại sao lại không có núm thép ở chỗ này? Bấy giờ, cô nghe thấy tiếng kẻ tấn công đang lết tới. Dò dẫm men theo tường tìm đường tiến về phía mình. Nhưng còn một thứ âm thanh khác khiến Catherine kinh hãi hơn. Tiếng một nhân viên an ninh đang nện cây đèn pin vào cửa khoảng 5 ở phía xa. Bảo vệ không vào được đây. Mặc dù ý nghĩ trên thật hãi hùng nhưng chính vị trí của tiếng đập hơi chếch về bên phải, lập tức giúp Catherine xác định được phương hướng. Giờ đây cô có thể hình dung ra mình đang ở chỗ nào trong khoang 5. Một tia sáng lóe lên kéo theo một nhận thức bất ngờ. Giờ thì cô biết rõ tấm thép phẳng lì trên tường là gì rồi. Tất cả các khoang đều có một ô mẫu vật, một bức tường di động có thể kéo sang bên để chuyên chở những tiêu bản quá khổ vào và ra khỏi khoang. Cũng giống như trong các ga ra chứa máy bay, cánh cửa này rất lớn, và Catherine chưa bao giờ nghĩ đến việc cần phải mở nó ra cả. Nhưng lúc này, dường như đó lại là hy vọng duy nhất của cô. Chẳng rõ có mở nổi không đây. Catherine sờ soạng trong bóng tối. Cố Lân tìm cánh cửa cho tới khi sờ thấy tay nắm bằng thép rất lớn. Tóm lấy nó, cô dồn hết trọng lượng ra phía sau. Cố đẩy cánh cửa trượt ra. Vô ích, cô thử lại lần nữa. Nó không hề nhúc nhích. Giờ thì cô nghe rõ kẻ tấn công mình đang tiến lại rất nhanh. Nhắm thẳng về phía có tiếng động do cô tạo ra. Cửa bị khóa rồi, hoảng loạn, cô đưa hai tay sờ khắp cánh cửa. Cố tìm một cái chốt hoặc đòn bẩy. Đột nhiên tay cô vấp phải thứ gì đó giống như một cái cọc nằm dọc. Cô lần xuống tận nền nhà, luồn tay theo cọc và thấy nó gài vào một cái lỗ trên nền xi măng. Then an toàn, cô đứng lên, nắm chặt cái cọc cố kéo mạnh để nâng cái chốt ra khỏi lỗ. Hắn gần tới nơi rồi. Catherine dò dẫm tìm tay nắm cửa. Vừa thấy nó, cô cố gắng dồn hết sức kéo nó sang bên. Cả tấm thép đổ sộ dường như không nhúc nhích, nhưng một tia sáng bất ngờ lọt vào khoang năm. Catherine lại kéo mạnh, cột ánh trăng từ bên ngoài tòa nhà chiếu vào rõ hơn. Thêm chút nữa thôi, cô kéo lần cuối cùng, cảm thấy rõ kẻ tấn công mình chỉ còn cách đó vài bước chân. Tung người về phía có ánh sáng, Catherine cố lách thân hình mảnh mai của mình qua khe hở. Một bàn tay hiện ra trong bóng tối, bấu chặt lấy cô kéo cô trở lại. Catherine gồng người lách qua khe hở, một cánh tay trần phủ kín những hình xăm bám theo sát. Cánh tay khủng khiếp đó trơn vờn như một con rắn đang nổi điên cố gắng tóm lấy cô. Catherine xoay người và chạy nhanh dọc theo bức tường dài dằng dặc bên ngoài khoang năm. Nền đá răm chạy quanh toàn bộ khuôn viên SMSC cứa vào gan bàn chân đi tất mỏng trong khi cô chạy. Nhưng cô vẫn tiếp tục lao thẳng về phía lối ra vào chính. Đêm đen như mực, nhưng mắt cô đã quá quen với bóng tối mịt mùng trong khoang năm nên giờ cô có thể nhìn rất rõ. Chẳng khác gì giữa ban ngày. Phía sau cô cánh cửa nặng nề mở ra, và tiếng bước chân thình thịch đang tăng tốc đuổi theo dọc tòa nhà. Tiếng bước chân dường như rất nhanh, không tới kịp lối vào chính mất. Cô biết mình đang đến gần chiếc Volvo, nhưng cũng vẫn còn quá xa, không kịp mất. Sau đó, Catherine nhận ra chỉ còn một con bài duy nhất. Khi đến gần góc tường khoang năm, cô nghe rõ tiếng bước chân kẻ tấn công đang bắt kịp mình rất nhanh trong bóng tối. Lúc này hoặc không bao giờ nữa, thay vì vòng qua góc tường, Catherine đột một ngoặt ngang sang bên trái, rời khỏi tòa nhà, chạy ra bãi cỏ, cô nhắm chặt hai mắt, đặt cả hai bàn tay lên mặt và bắt đầu chạy băng qua bãi cỏ. Hệ thống chiếu sáng cảm ứng quanh khoang năm lập tức bị kích hoạt, làm đêm đen sáng rực như ban ngày. Catherine nghe thấy tiếng thét đau đớn phía sau mình, cả luồng sáng chói chang với cường độ tương đương 25 triệu cây nến dọi thẳng vào đôi mắt đang quen bóng tối của Catherine. Nghe rõ tiếng gã ngã vật ra trên đá răm, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, lao mình qua bãi cỏ. Khi cảm thấy đã đủ xa tòa nhà và những ngọn đèn, cô mới mở mắt, xác định lại phương hướng và chạy thục mạng qua bóng tối. Chìa khóa chiếc Volvo vẫn ở nguyên chỗ cất bình thường. Trong hộc giữa, thở không ra hơi, cô vồ lấy chìa khóa mà tay vẫn còn run bắn và lần tìm ổ điện. Động cơ xe nổ giòn, ánh đèn pha xe bật sáng, soi rõ một cảnh tượng hãi hùng. Một hình nhân gớm quốc đang lao bổ về phía cô. Catherine chết sững trong giây lát. Cái sinh vật xuất hiện trong ánh đèn pha của cô là một con thú chân trùng trục. Đầu chọc lóc, da rẻ phủ kín những hình vẽ, biểu tượng và văn tự xăm trổ. Gã vừa gầm giống vừa chạy bổ vào quầng sáng đèn. Hai tay giơ cao trước mắt như một con thú chuyên sống trong hang lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời. Catherine với tay cài số nhưng không kịp, gã kia đã tới tận nơi. Xô mạnh vai qua cửa bên của chiếc xe, làm cả một trận mưa kính chút tới tấp xuống lòng cô. Một cánh tay phủ kín hình xăm thò qua cửa sổ, cuồng quạng điên loạn, cố tìm cách thít lấy cổ Catherine. Cô cho xe chạy lùi lại, nhưng kẻ tấn công đã bám được cổ họng cô và siết chặt với một sức mạnh ghê gớm. Cô cố xoay đầu nhằm thoát khỏi bàn tay gọng kìm của gã. Nhờ đó trông thấy gương mặt gã trừng trừng nhìn mình, ba vệt đen thẫm, như những vết cào do móng tay. Rạch qua lớp hóa trang trên mặt gã, đe lộ ra những hình xăm bên dưới. Đôi mắt gã toát lên vẻ hoang dại và tàn độc. Lẽ ra ta đã phải giết chết ngươi từ 10 năm về trước. Gã gào lên, vào cái đêm ta giết mụ già mẹ ngươi ấy. Khi những lời ấy vọt ra, một ký ức hãi hùng ập đến Catherine. Chính ánh mắt hung dữ kia, cô đã từng nhìn thấy. Chính là hắn, có lẽ cô đã kêu thét lên nếu như không có bàn tay đang bấu chặt cổ họng. Catherine giận mạnh bàn đạp ga, chiếc xe ngoằn ngoèo chạy lùi lại, gần như làm cổ cô tắc nghẹn vì kẻ tấn công vẫn bám chặt lấy sườn xe. Chiếc Volvo đảo từ bên này sang bên kia, Catherine cảm thấy cổ họng mình sắp đứt lìa trước sức nặng của gã. Đột nhiên, có mấy cành cây tạt mạnh vào sườn xe, quất qua mấy ô cửa bên, và sức nặng kia biến mất. Chiếc xe rồ qua mấy hàng cây và lao vào tầng trên bãi đậu xe. Catherine đạp mạnh chân phanh. Dưới kia, gã đàn ông cởi trần gượng đứng lên, nhìn chòng chọc vào đèn pha của cô. Với vẻ bình thản đến lạnh người, gã giơ cánh tay xăm trổ đầy hăm dọa lên và chỏ thẳng vào cô. Máu trong người Catherine sôi sục vì sợ hãi và căm hận. Cô xoay mạnh vô lăng rồi nhấn ga. Chỉ vài giây sau, cô đã ra tới đường Silver Hill, cách trương.